Cưỡng chế ái chi đường quả dụ hoặc. Chương 11, chuyện tốt bị phá vỡ. Góc truyện audio.com. Nửa tháng sau, Tô Thần cùng với ba người có công trạng tốt nhất cùng nhau lên máy bay tới tổng bộ Hồng Kông nhận thưởng. Hương thơm, quyền quý, trao đổi, nâng chén rượu mà cân nhắc tính toán. Tô Thần mặc một bộ Âu phục màu ghi tinh xảo thơm mát xuất hiện trong tiệc rượu. Trên môi thản nhiên nở nụ cười châm chọc. Này, chính là xã hội thượng lưu hoa lệ mà dối trá. Cách đó không xa Tần Bách đang bồi thủ trưởng nói chuyện. Lần này tuy nói là tặng thưởng cho nhân viên nhưng thực ra cũng mời không ít quan chức cao cấp. Mượn cơ hội này để gia tăng tình cảm. Tranh thủ lúc rảnh rỗi Tần Bách hướng cậu cười cười. Y cùng thủ trưởng đến chào hỏi một người đàn ông trung niên nhìn rất sang quý đang tức giận. Bưng ly rượu hướng cậu đi tới. Tô Thần say mê nhìn bộ dáng y mặc đồ Âu thong thả bước đi. Bên môi không giấu được nụ cười ái mộ. A Bách vĩnh viễn với cậu mê người như vậy. Từ lần gặp đầu tiên ở đại học, chính mình thật sự trầm mê trong sự tao nhã ôn hòa của đối phương. Nhiều năm trôi qua tình yêu trong cậu chưa từng giảm đi. Mà từng ngày trở nên sâu đậm. A Thần, chúc mừng em, không thể làm anh mất mặt mà. Là anh tiến cử em thôi. Em làm tốt lắm, không lâu nữa sẽ xuất sắc hơn anh mất. Tần Bách nâng chén, cảm ơn anh. A Bách cậu ngửa đầu uống cạn. Hai người đều cảm thấy chính mình như đang đứng ở đỉnh cao. A Thần, anh rất nhớ em. Tần Bách nhìn cậu vì uống rượu mà trên mặt nổi lên tia đỏ ửng xinh đẹp. Ánh mắt trở nên ngu muội, giọng nói cũng trầm thấp đi rất nhiều. Sau đoạn tình ái 3 tháng trước hai người đều chưa gặp nhau. Hôm nay cậu vừa đến cảng đã lo lắng chuẩn bị. Gặp lại cũng chỉ là nửa chuyện tình. Yêu xa khiến hai người đều tưởng niệm. Dục hỏa trong cơ thể nhanh chóng kéo đến. Thân thể có chút nóng. A Bách đầu ngón tay Tô Thần run nhẹ nhẹ. Ánh mắt ướt át nhìn Tần Bách. Đi theo anh Tần Bách cầm lấy chiếc chén trong tay Tô Thần thả xuống rồi mới nắm tay cậu kéo đi. Tần phó để ý chút đi. Một bóng người thướt tha lay động lòng người đi xuyên qua đường mòn trong khu vườn. Gọi hai người lại, Tần Bách dừng bước xem người đang đi tới. Sau một lát nhìn thấy rõ người đó liền chào hỏi. Olivia, xin chào. Tô Thần cảm thấy bàn tay đang nắm lấy thắt lưng mình có chút siết chặt. Bất giác ánh mắt cậu dừng lại trước người đang đi tới khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp. Bộ váy trễ ngực quyến rũ. Mái tóc dài cuộn sóng kết phía sau đầu rủ xuống bờ vai trắng nõn. Đôi mắt đen láy nhìn về phía Tần Bách cùng cậu. Tần phó không giới thiệu chút ư. Cử chỉ của cô vô cùng tao nhã. Giọng nói như thủy tinh mê muội người khác. Đây là Tô Thần bạn thời đại học của tôi. Là nhân viên được Bắc Kinh cử tới nhận thưởng. Tần Bách lặng lẽ thu hồi bàn tay sau lưng cậu. Mỉm cười giấu giếm. A Thần. Vị này chính là chủ nhiệm bộ phận ngoại giao, Phương Viện tiểu thư, chúc mừng Tô Thần, có thể gọi tôi là Olivia. Phương Viện vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay Tô Thần, Tần phó tranh thủ lúc rảnh rỗi đưa bạn học đi dạo. Cẩn thận quản lý nhìn thấy lại phạt anh uống rượu. Phương Viện che miệng cười khẽ. A Bách nếu anh bận thì đi đi, tôi ở trong này hít thở không khí cũng được nghe được ý tứ trong lời nói của đối phương. Tô Thần vội vàng mở miệng không muốn làm Tần Bách chậm trễ công việc. Tần Bách nhìn cậu khẩn trương có chút do dự. Phương Viện nhìn Tô Thần cười đến ôn nhu. Xin lỗi đã phá vỡ câu chuyện của các cậu. Tô Thần lắc đầu liên tục. Phương tiểu thư khách khí quá. Chúng ta đều là nhân viên phong thượng. Nên đặt lợi ích công ty lên hàng đầu A. Khó trách anh được tán thưởng như vậy. Tiếp tục cố gắng. Phương Viện tán thưởng vài câu. Sau đó nhìn Tần Bách một chút liền đi vòng qua họ. Bước vào bàn tiệc, A Thần, xin lỗi em, chỉ còn hai người. Tần Bách liền mở miệng dầu gì. Tô Thần nhìn y nở nụ cười ôn nhu. Anh nếu vội thì đi trước đi. Công việc quan trọng hơn mà. Tần Bách nhìn cậu có chút do dự. Không sao, em sẽ chờ ở nhà trọ năm ngoái. Nhìn khắp nơi không có ai, Tô Thần mới ghé sát hắn mà nói. Hai mắt Tần Bách bỗng dưng sáng ngời. Được, em chờ anh, gật đầu nhìn y bước vào bên trong. Tô Thần đứng hít thở chút không khí trong lành. khó có thể tham dự tiệc rượu mà không phải do công việc. Cậu không thích không khí bên trong chút nào, liền theo đường mòn trong khu vườn mà bước đi, chậm rãi thong thả mà bước chân, không gian phía trước ngày càng tối. Tô Thần phát hiện mình cư nhiên đã lạc đường, đèn chiếu sáng duy nhất hình như đã bị hư. Cậu chỉ có thể dựa vào ánh sáng xa xa mà không đụng phải cảnh vật xung quanh. Buổi tối yên tĩnh bỗng chuyển đến một âm thanh như có như không. Cậu dừng hẳn rồi vội bước theo hướng phát ra âm thanh. Không được, càng gần âm thanh càng rõ ràng. Mặt Tô Thần phút chốc đỏ bừng. Trước mặt mơ hồ hiện lên hai thân ảnh đang quấn chặt lấy nhau. Mặc dù không thấy rõ khuôn mặt, nhưng mà động tác dồn dập cùng hơi thở hỗn loạn cũng đủ biết hai người họ đang làm chuyện tốt gì. Ai, bỗng dưng một tiếng quát nổi lên. Người đàn ông sau cây liền dừng động tác. Tô Thần bởi vì phá vỡ chuyện tốt của người khác mà vô cùng xấu hổ, chỉ có thể mở miệng. Chuyện kia thực xin lỗi. Âm thanh vừa rên rỉ ngọt nị bất giác hét lên kinh hoàng. Tiếp theo đó một thân hình hướng phía cậu chạy tới. Thời điểm đụng phải cậu rồi nhanh chóng chạy vụt mất. Này, Tô Thần ngốc lăng đứng tại chỗ. Người phải chạy là mình mới đúng. Phía sau đột nhiên truyền đến giọng nói thích thú. Cậu vừa phá vỡ chuyện tốt của tôi. Làm như thế nào cho phải? Mang tai truyền đến một âm thanh vô cùng quen thuộc. Tô Thần nghi hoặc xoay người. Phía sau một thân ảnh to lớn bước ra từ bụi rậm. Ánh đèn mơ hồ chiếu qua tưởng chừng như có cả ánh hào quang. Người đàn ông tuấn mỹ điên cuồng trước mặt. U lam hẹp dài chớp động. Đôi môi mỏng hơi hơi gơn lên, cư nhiên là người đàn ông đã cường bạo cậu. Thì ra là em, giọng nói của người đàn ông trầm thấp. Lồng ngực rám nắng lộ ra dưới lớp áo sơ mi, trên mặt nổi lên chút mồ hôi tinh tế, làm cho người ta lập tức liên tưởng đến một hồi tình ái vừa mới trải qua. Tay chân rét run, Tô Thần theo bản năng quay đầu bỏ chạy, trái tim bang bang nổi loạn, cậu không thể tin nổi người đàn ông như âm hồn không tiêu tán quân lấy cậu. Chưa chạy được vài mét, thân thể đã bị hai cánh tay rắn chắc ôm lấy. Phía sau đầu bị đánh vào thân cây đau đớn, hơi thở cực nóng áp sát vào người, gương mặt tuấn mỹ của người đàn ông phóng đại trước mặt. Trên môi nở nụ cười nhạt khi bắt được con mồi. Cách chương.